Nghĩa là ở trong trai nó có cái gái gái, cũng như trong âm thực sự nó có dương, và trong dương nó có âm. Hai cái nguyên lý đó. Cho nên chúng ta bỏ ngoài những cái tính chất luật lệ nghi thức, hãy suy nghĩ về triết học, về lý, thì chúng ta sẽ thấy cái tính chất đó nó không danh, không lợi, không cái gì cả. Chứ không phải là mình giỡn giỡn chơi chơi mà mình nói là đi tái sinh, chết rồi sinh chỗ này chỗ kia. Vì sao mình sinh? Mình phải biết cái gì nó dẫn mình sinh. Chứ còn ngăn cấm không được. Ngăn cấm thì ở trong, bởi vì ở trong nó phóng ra, nó tìm kiếm mà nó hiểu. Cái nguyên lý của nó như vậy, cho nên mình chặn chừng nào thì nó dội lại chừng nấy. Cho nên một đứa nhỏ mà thèm kẹo là mình phải giải thích nó, và mình phải phải làm sao cho nó đau bụng, nó đi, nó thấy sợ rồi nó mới hết được. Chứ còn nếu mà mình nói đừng ăn kẹo, đừng ăn kẹo là nó cứ dọn hoài, không có mình là nó lấy nó ăn thôi. À, cái Kiểu tội người ta một xíu xíu thôi, nhưng mà mình muốn xô cho nó sập Phật rồi chết hết chứ mình mới yên tâm. Cho nên nhân này phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm thân, nhưng mà cái tai họa đó sau nó trở lại cho chính mình. Thầy đang đọc chú á, cái dòm trong này tự nhiên vừa một có một cái tư tưởng thoáng qua cái nó lộn mất, nó lộn không biết cái mình đọc tới cái chỗ nào, không mấy chỗ nào, nhưng mà trong người mình nó vẫn đọc, trong miệng mình vẫn đọc đúng, là bởi vì cái chú này thầy đã thuộc rồi. Mình cẩn thận mình đọc cái bổn thôi chứ mình vẫn thuộc. Thì trong khi mình đọc đó, thầy là thấy mình vừa đọc nhưng mà cái tâm mình cũng vừa dò tìm. Nghĩa là mình vừa đọc mà cái tâm mình vừa dò tìm. Mình dò tìm nhưng mà mình tìm tìm không biết nó chỗ nào, mình chưa chính xác được. Thì trong khi tìm đó thì thầy thấy rằng mình vừa đọc mình vừa tìm. Mà cũng thầy cũng thấy cái thấy của mình muốn tìm. Mà một cái gì đó nó không có dính dấp gì trong cái tìm kiếm hay là cái đọc hay tổng gì cả. Cho nên một lúc á, mà nếu mình theo dõi mình để ý á, mình có rất nhiều cái đoạn ở trong cái tâm của mình, nghĩa là một cái thức nó tìm kiếm, tức là trên cái thức đó nó có cái muốn tìm, tức là không biết, không biết, không biết là cái gì, và cái không biết sanh ra cái muốn, muốn rồi cái tìm. Nhưng mà trên cái chỗ mà muốn đó, tìm đó, thì mình có cái biết. Có cái biết cho nên do như vậy mình là thấy tất cả những cái điều mà nó đương xảy ra. Nó đương xảy ra. Mình vì mình thấy đường đi điều đương xảy ra, rồi mình cũng biết là nó đang xảy ra như thế và mình đang tìm kiếm và mình thấy như thế. Tức là trên hết nó hai ba lượt, nó biết như vậy đó. Đó. Cho nên vì thế cho nên mình thấy rằng cái mà thường nói là cái tâm bất sinh đó, nó không dính dấp gì đến cái sự kêu bằng chia sẻ phóng hiện ra, mà nó vẫn là nó, nhưng mà nó có thể sanh ra rất nhiều cái giai đoạn, cái công đoạn khác nhau ở trong cùng một thời gian, trong một cùng thời gian. Tức là cái tánh biết của mình đó nó không dính dấp gì, cho nên bây giờ mình không không đọc, hoặc là mình đọc mà mình bị lộn, mình biết mình lộn, rồi mình tìm, rồi mình biết mình tìm không được, rồi mình lại biết mình đang tìm. Tất cả những cái giai đoạn đó cũng như giống như cái giai đoạn chuyển động của cái thức mình có nhiều cấp độ khác nhau. Vì ví dụ như đến khi mình chết cũng vậy nữa, mình sẽ biết rằng có thể là mình biết rằng mình sắp chết, hoặc là mình đang chết, hoặc là mình chết, hoặc là mình vừa chết. Nhưng mà cái biết mình chắc chắn là nó không xài không mất được. Nếu nó biết điều đó cho nên lúc nào mà cái cơ thể của mình nó bị dừng lại, nó bị tắt phập đi, gọi là đứt bóng đó, thì thực sự cái lúc đó nó không còn dính dấp ở trong cái chỗ mà tìm kiếm hay là cái gì nữa, thì cái tánh biết đó nó trở thành mênh mông đó, nó là cái tính, cái mặt tiền của cái tâm bất sinh, tức là cái không sinh không diệt, cái Phật tánh liên đó. Nhưng mà nếu mình không hiểu cái đó, mình không không ngày thường mình không hiểu cái chỗ về cái tánh biết, về cái tâm bất sinh đó đó, thì lúc đó cái gì mà mình đang tìm kiếm, mình đang lúc mà mình chết đó, không phải là mình tìm kiếm như bây giờ, nhưng mà một cái tính chất vọng nghiệp của mình nó phát sinh ra, là chính là cái sự nhớ lại. Cái sự nhớ lại, hoặc là mình nhớ cha mẹ mình, hoặc là mình nhớ người thân yêu mình, hoặc là mình nhớ của cải mình để đâu đó, rồi mình tiếc nuối, thì nó sanh ra rất nhiều tâm trạng đó. Rồi trong khi đó là mình lại nhớ tới những cái chuyện hận thù ngày xưa, hoặc là những cái chuyện oan ức, hoặc là chuyện mình khổ não, hoặc là vô số chuyện. Mà tất cả không phải là cái nhớ như là bình thường, bởi vì lúc đó nó không có thể có hai tâm được. Một cái tâm mà nó liên tục ở trong những cái trạng thái tưởng đó, nó sinh ra. Trong khi, bởi vì tất cả nó kéo dài trong những cái đó. Nhưng mà đến cái nào mà nó mạnh quá, thì tự nhiên mình chạy theo cái đó. Trong sách gọi là như nhân phụ trái, cường giả tiêu khiên, nghĩa là cái nào mà nó mạnh đó, thì nó chạy theo cái đó. Ví dụ như bây giờ mình vừa chết mà mình nhớ tới một cái gì đó, nhớ đến cái người thương yêu, hay là mình nhớ tới cha mẹ, nhớ gì đó, thì tự nhiên mình hễ khi nó vừa tắt hơi này kia thì mình tự nhiên mình phóng ra, mình tìm kiếm cha mẹ mình. Nhưng mà lúc đó cái ảo giác của mình không phải nhất thiết mà nó tỉnh táo như bây giờ, nó mù lòa và nó sanh ra rất nhiều cái ảo giác, hoặc là những cái tính chất mà mình thiếu đủ ở trong đời sống, trong cái tâm hay là trong cái sự kiện đó, thì tự nhiên nó nhớ lại. Nhưng mà nó nhớ lại một cách méo mó, lộn xộn, chứ không phải là nó nhớ một cách bình thường. Cho nên bữa nào thầy sẽ nói về cái tính chất ở trong cái gọi là cái bậc đô để mà mình đi tái sinh đó, thì chúng ta có thể theo dõi cái đó để mình có một cái vấn đề nghiền ngẫm trước khi mình rời khỏi cái xe cũ này, mình sẽ sang qua cái xe nào và mình sẽ tiếp tục đi đâu đó. Cho nên ở trong cái cuộc sống học đạo của mình đó, mình có nhiều trò chơi, cái trò chơi để mình thưởng thức những cái bông hoa hiện tại, cái đời cuộc đời này, nó giống như một cái hội chợ. Mình đến đây, mình dạo, mình chơi, rồi mình sẽ trở về nơi cái nhà của mình, nơi cái nơi mà trú ngụ của mình. Đó. Rồi cũng có khi mà mình sinh ra đời vì một cái nghiệp gì đó, mình chí cốt phải làm, phải ăn, phải sống, nó như là một cái tính chất không có cái tâm gì khác hơn, mình không thể biết hơn. Thì giống như là ví dụ như một cái con trâu nó sinh ra và nó có thể là cái nghiệp, nghĩa là chở, chuyên chở đi cài hay gì đó, nó sẽ không biết, người ta chỉ dạy nó sơ sơ thôi, hoặc là quân tập cho nó, rồi nó sẽ suốt đời nó chỉ có một cái đó. Nhưng mà nãy thầy có coi chuyện con trâu á, nó có trái tim người đó, tức là nó biết buồn, nó biết vui, nó nặng, nó biết buồn, nó giận, mà nói thương xót, sau đó nó khóc, rồi nó biết nghe lời. Thầy vừa mới coi, thầy ra thầy coi mạng, và khi nó đi cài thì tự nhiên nó đi chở đồ, tự nó đút cái đầu của nó vô cài, nó hất bên này, hất bên này, để cái dàn cài nó làm lên và nó đi. Và nó cũng lấy cái sừng nó biết làm việc nữa, mà nó biết nghe lời, bởi vì chủ của nó dường như tàn tật sau đó. Thầy mới coi thoáng qua đó, thì con trâu này nó rất biết, nó nặng nó biết buồn, mà mình khen nó biết mừng, có khi nó rơi lệ. Nghĩa là như vậy, những cái cảm tính của nó cũng như con người thôi, có thể nó khờ hơn một chút xíu những cái gì đó. Thành cái tâm tánh nó từ đâu, con trâu thì làm sao nó biết cái đó, nhưng mà nó cũng biết cái đó. Cũng như có những con chó nó rất khôn, nó biết hết về cái tánh chủ. Cho nên cái tánh biết đó mang tất cả những cái tính chất của nghiệp, của quá khứ, của cái dữ kiện đó, nó sống. Cũng như mình sanh ra đời, mình biết tất cả những điều gì, mình biết những điều gì nó có trước, rồi mình phải sống theo cái biết đó. Ví dụ con người, mình sống theo cái biết của con người. Và cái biết đó dù mình chưa học, nhưng mà trong người mình hễ học thì nó biết. Hoặc là học cái khóc thì nó biết chậm hơn, hoặc nó không biết. Cho nên có những người giỏi môn này, người giỏi môn kia. Có người học thì nó tiến nhanh, còn có người học hoài học không được, có những người họ không học được nữa là khác. Đó. Vì thế cho nên ở trong sâu xa cái hình hài, cái thân của mình nó chỉ là một cái vỏ thôi, một cái vỏ bọc thôi. Còn bên trong đó, nó là cái quan trọng. Đó. Cho nên do như vậy mình cái sự tu học là một cái sự khảo cứu, một cái sự khảo cứu chính cái cuộc sống của mình. Khi mình khảo cứu với cái tính chất có tính chất khoa học và tâm linh như thế đó, thì mình sẽ không có nghi ngờ, không có sợ hãi, không có hoang mang, và mình làm bất cứ việc gì đó mình biết hết. Khi mình biết hết đó, thì tính chất mình không tạo ra một cái ảo tưởng về thời gian, tức là mình không có chồng chéo thêm một cái nghiệp nữa. Đó. Vì thế cho nên hồi trước thầy mỗi lần leo lên cái giường mà nằm ngủ nó mệt mỏi, nó có khi mình mệt quá mình ngủ thiếp đi, mình vừa nằm xuống nó mệt mỏi quá cái mình co lại cái hồi nó ngủ đi, cái mình thức dậy mình ngủ không biết mình ngủ vào lúc nào. Đó là những lúc đặc biệt. Còn những lúc thường thường mình lên giường mình nằm thì thường thường mình cái chú nó chạy ra. Thông thường thì mình niệm chú Đại Bi hay chú Chuẩn Đề hay chú gì đó, thì nó chạy ra. Nó chạy ra thì mình, bởi vì lúc mà mình quen mình trì chú mình tụng niệm á, thì khi mà có việc á thì hoặc là mình phải cố gắng để mình rà soát, mình phát hiện nó, hoặc là mình thúc khối nó, bởi vì mình đã biết rồi cho nên mình nhớ lại thì tự nhiên nó trì đó. Còn khi mình mới tập thì mình bắt buộc mình phải trì, mình phải đọc để cho nó nhớ, rồi mình còn tính mình niệm chuỗi hay là mình ấy. Còn mình đọc quen này thì mình nhớ cái thì tự nhiên nó khởi lên, cái dòng chảy nó khởi lên. Thì mình tập khi mà mình ngủ cũng vậy nữa, khi mình vào giường mình ngủ thì mình nhớ lại, vừa nhớ lại thì nó đọc như vậy, rồi có khi mình ngủ thiếp đi, cũng có khi mình đọc cái rồi nó có cái vọng tưởng. Mình nói vọng tưởng thấy chứ trong người mình thì nó khi vậy khi khóc. Mình đừng nghĩ đó là vọng tưởng hay không vọng tưởng. Nhưng mà cái nhớ nó trở lại. Đó. Rồi cái nhớ nó trở lại đó thì mình bước nghĩ. Mình nghĩ không biết hồi đó mình sinh ra ở đâu. Rồi khi mình chết mình đi đâu. Nghĩa là thường thường cái người đạo mình hay nghĩ. Hay nghĩ về cuộc sống, nghĩ về cái chết, nghĩ về thời gian, nghĩ về những cái gì đó. Vui hay buồn hay này kia. Nghĩa là mình tâm sự với chính mình vậy đó. Thì nó bắt đầu là mình nghĩ hồi chắc các mình cũng sinh lên cái giường như thế này. Có thể bây giờ không phải cái giường này, nhưng mà hồi đó cũng là một cái giường. Cái rồi suốt những quá trình mình sống đó, thì mình cũng ngủ trên rất nhiều cái giường, mà cũng ở trên giường. Dù có lẽ là đến một ngày nào mình chết, mình cũng chết trên giường. Trường hợp mình có thể chết ở chiến trường hay ở đâu là cái chuyện đó. Nó có thể xảy ra, nhưng mà không phải là ai cũng như vậy. Cho nên do như vậy thầy bước gẫm nghĩ, từ đó thầy bước phát minh ra có cái triết lý nào, có cái chân lý nào mà mình phát minh tại trên cái giường này không. Cho nên lúc đó thầy mới bật đàn dạy, thầy ngồi thầy viết một cái bài gọi là cái bài đạo trên giường. Thì ở trong cái bài đạo trên giường, cái này là bởi vì thầy coi lại sách thầy đó, thầy bước thấy rằng mình phát minh ra những cái điều mà chính bây giờ mình có khi mình học lại, mình để mình tìm học lại đó. Thành nói là gọi là cái đạo trên giường. Bởi vì thầy viết rồi có khi thầy cũng quên nữa, thầy cũng không có nhớ thật sự là lúc nào. Mà trong này nó có hai đoạn, một cái đoạn là cái đoạn cuối của này là, gọi là ma tình. Thầy nói cái đoạn cuối đây, cái rồi thầy nói ngược lại. Cái đoạn của ma tình là như thế này. Bởi vì cái bài thầy viết này thầy đăng trong Facebook nó rất là lâu. Hồi đó có ông sư, ông đánh máy cũng rất giỏi. Ông đánh cho thầy, sau nó ông về Bắc. Cái chữ ma tình này tức là mình nói đến cái tình và cái cảm và cái dục và tất cả những cái sự phát sanh của một con người ở trong cái thân xác này, trong cuộc sống. Tướng dục như tự tướng, tình vọng tự tướng sanh, động hành mê tự thủ, rõ thực không lìa, không lìa cảnh, không lìa tướng. Nghĩa là cái đầu tiên mà viết á, bởi vì tánh chất thầy viết á, tức là thầy nhìn một cái gì tận cùng cuối cùng của cái mình muốn nói, mình viết rồi mình sẽ viết tới đâu, cũng như mình nói chuyện với người đó, mình biết là mình sẽ kết thúc ở chỗ nào. Nếu mình muốn thắng người đó thì mình phải kết thúc ở trong cái thắng, mà mình muốn nhường người đó thì mình phải kết thúc trong cái chỗ nhường. Cũng như một người mà lên đài mà đấu võ hay là mình chơi một cái môn gì, mình biết cái chỗ kết thúc đó. Cho nên cái chỗ kết thúc nó lại trở thành cái triết lý khởi đầu. Tướng dục như tự tướng, tức là cái dục, tức là cái mình thêm vào cái tư tưởng thôi. Cũng như nói là cái này như cái này, nó như tự tướng của nó thôi. Tất cả cái gì nó xảy ra như tự tướng nó thôi. Cho nên bữa nào thầy sẽ giảng lại cái tính chất không nhảm nhí của trong cái bài Bát Nhã bữa trước đó, là thầy thấy rất hay đó. Chứ không, nó không bao giờ có hai tướng. Nếu mình hiểu cái đó là có thể là mình vào cái pháp không hai kỳ diệu nhất đó. Cho nên tướng dục như tự tướng, tình vọng tự tướng sanh. Cái tình là cái cảm xúc, mình gọi là vọng, chứ mà nói là một cái cảm xúc, nó sanh ra từ cái tướng đó, như cái tự tướng đó mà nó phát sanh. Tức là cái không có gì nó lại sanh ra cái có gì. Động hành mê tự thủ, khi mà cái động đó thì nó là cái mê, bởi vì động đó là động thôi. Cũng như bây giờ mình động một cái điều gì đó thì trong khi đó mình không có nghĩ tưởng. Ví dụ như thầy nghĩ tưởng có khi mình vừa, mình ví dụ một con mũi hay con gì bu mình đưa gãi, thì khi đó ít nhất là một sát na, một chút xíu mình không nói gì được, mình không ấy, mình đương coi cái gì, nghe nó chi phối mình, trong tất cả cái động nó sẽ chi phối mình. Cho lúc đó cái tâm tư mình nó không phải bình thường, mình không hiểu biết được rõ thực không lìa cảnh, không lìa cảnh tướng. Tức là cái tướng như tướng, tướng là gì, là tướng nam, tướng nữ, tướng trai, tướng gái. Giới hạn tính là cái nhìn sai biệt. Giới hạn của tính là cái nhìn sai biệt. Khi người trai ý thức đây là gái, khi người gái ý thức đây là trai. Đây là cái bài viết hồi đó thầy viết một loạt bài rất nhiều, thầy có đăng ở trong báo Từ Quang. Gốc không phải là trai hay gái. Đây nó chia từng mục. Ý thức là thành kiến, nghĩa là cái thứ nhất ha. Một là tướng nam, tướng nữ, tướng trai, tướng gái. Đó là tự nhiên khi mình nhìn một sự vật thì cái nghiệp của con người sanh ra cái tướng đó. Cái tướng là tự nhiên mình bị lặp lại, mình bị người ta nói cho mình nghe, hoặc là ai đó bôi lọ trong cái thức trong cái đầu mình rồi. Đó là con gái, đây là con trai. Cho nên mình nhìn mình cũng nói con gái hay con trai. Đó là cái nó bắt chước trong ngôn ngữ mình nói như vậy đó. Chứ lúc đầu thì ví dụ hai đứa bé nó không có nói trai nói gái vậy cả. Cái thứ hai là giới hạn của tính là cái nhìn sai biệt. Mình nhìn tức thấy khác, thấy một cái gì nó khác. Ví dụ hai cái tay thì khó thấy khác, nhưng mà cái tay với cái chân hay nhìn gọi là thấy khác. Hai người đứng thì mình tự nhiên mình thấy cái khác, nhất là trai và gái đứng thì là thấy khác. Cho nên do như vậy mình muốn hiểu cho tận nguồn cội của tất cả cái tính dục hay là cái sự thu rút sanh tử nó từ đâu mà tái sinh, thì nó bắt đầu khởi đầu từ cái khác, từ cái không phải là nó. Tức là thấy một vật gì, tự nhiên cái thấy đó nó tạo thành đối tượng. Chính cái đối tượng đó, cái đối tượng đó nó sanh ra một cái sự phân biệt. Bởi vì mình thấy nó khác. Đó. Cho nên chính cái phân biệt này á, phân biệt này nó sinh ra một loại gọi là xung đột. Mình thấy cái đó, tức là nó không phải là mình không nghĩ hay cả, mình thấy cái mình ngưng lại. Cũng như rõ ràng là mình thấy một cái con vật khác, thấy cái thì mình ngưng lại, nó sanh ra một cái sự dội lại. Cho nên mình phải thấy những cái khoảnh khắc mà nó phát sinh đầu tiên của tâm thức đó, thì lần lần mình dò mình biết cái sanh tử nó sinh ra từ đâu sau này, chứ không có khó. Nhưng mà thật sự cái trò chơi này mình phải chơi nó một rất rất rất là vi tế, rất là tế nhị đó. Chứ không phải là đó. Cho nên giới hạn của tính là cái nhìn sai biệt là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là khi người trai ý thức đây là gái, khi người gái ý thức đây là trai, là điểm thứ ba. Thứ tư là gốc không phải là trai hay gái. Mình trong đó mình, bởi vì nếu mình biết nó là trai hay gái thật sự thì mình không có nghi nữa, không có thêm cái gì nữa. Nhưng bởi vì trong cái đó nó có cái không có, cho nên cái sự phân biệt nó tiếp theo, nó tiếp theo. Cho nên cái điểm thứ năm, ý thức là thành kiến, nó bắt đầu cái thành kiến xây dựng, nó khởi lên cái thức biết, cái ý thức. Thức này là thức biết về cái gì đó, vì cái gì này cho nên nó sanh đối tượng, vì đối tượng cho nên sanh phân biệt, vì phân biệt cho nên nó sanh ra những cái sự phản ứng, vì phản ứng này nó sanh ra cái dung nạp, hay là nghĩa là cái sự vắt đi, hoặc là kêu bằng nó nhị nguyên, nghĩa là nhận hay là bỏ. Thứ sáu là thành kiến, là đối tính xung đột. Cái thành kiến này là cái đối tính đầu tiên nó tạo thành cái xung đột, và chính sự xung đột này bắt đầu thế giới hiện hữu và con người hiện hữu bằng cái tính chất phải thay đổi, phải biến đổi, phải chọn lựa. Nó sinh ra li ti như vậy đó, nhưng mà mình theo không kịp, mình biết không kịp đó. Thành kiến là đối tính xung đột, từ thói quen sinh ra đồng và dị. Đó là thứ bảy, bảy điều này. Khi thầy viết cái này thầy quán tưởng mà thầy viết thôi, chứ thật sự không có kinh nào nói điều này. Nhưng mà thật sự nó đúng vậy, bởi vì tất cả kinh là gì? Kinh là sự sâu kết, là sự kêu bằng gom lại, tiếp nối những cái sự chuyển động kinh qua đó. Hai kinh lịch mình lấy một cái dây, mình xó vào một số chuỗi, từng hạt mình xó. Đó. Cho nên con người mình kinh qua, tất cả Đức Phật nói kinh cũng vậy nữa. Đức Phật nói lấy người, trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ gì đó, rồi công chuyện của loài người, loài trời, rồi cái sự sanh, rồi cái sự già, cái sự chết đi, tất cả những cái chuyện sai biệt đó, sau lại, rồi viết. Phật không viết nhưng mà ông nói thành một bài, rồi A Nan nói lại, rồi chép lại, gọi là kinh. Nhưng mà Phật thì gọi là khế kinh, tức là nói nó phù hợp với nhân thiên, nó phù hợp với con người, nó gọi là viên âm. Còn những cái kinh khác thì nó là kinh, như là kinh thi, kinh thư, kinh dịch, nó cũng gọi là kinh, nhưng mà nó không phải là khế kinh. Nó khó hơn cái chỗ đó. Cho nên cái điều này thầy nói ra, có lẽ là thầy cũng kinh qua những cái điều mà suy gẫm thấy biết như thế đó. Cho nên bảy cái tướng này là tướng nam, tướng nữ, tướng trai, tướng gái. Thứ hai là giới hạn của tính và cái nhìn. Thứ ba là người trai ý thức và người gái ý thức. Thứ tư là gốc không phải là trai hay gái. Mình bởi vì trong đó nó có gốc cũng như có cái không, mình mới sanh ra cái nghĩ, cái có. Chứ nếu mà cái tâm mình tiếp gì thì mình không thể sanh được. Thứ năm, thức là cái thành kiến, nó là trở thành một cái tính chất quy định. Thành kiến nó trở thành định kiến luôn. Nó là gái không thể nói gái, không thể nói trai được. Mà cái người này xấu không thể nói tốt được, nó trở thành một cái tính chất. Nhưng mà thật sự không có như vậy, không phải như vậy, bởi vì một lúc nào chính ngay cái hiện đại mình cũng thấy nó không phải như vậy. Đó. Thứ sáu là thành kiến, là đối tính xung đột. Thứ bảy là từ thói quen sinh ra đồng và dị. Chính từ bắt đầu đồng là dị là con người nó chia ra rồi. Tôi không phải là anh không phải là tôi. Và những điều của anh với tôi tự nhiên sinh ra nghi ngờ. Điều của tôi không được anh chấp nhận. Và đó là bắt đầu thương lượng, bắt đầu đủ thứ chuyện hết cả. Và bắt đầu tò mò với nhau. Đó. Sự sai khác là phát sinh từ bóng tối. Bóng tối là nửa kia của ánh sáng. Đó. Nghĩa là đẩy tới cái tính chất trước khi mà nó sanh cái biết đó. Chữ tướng á, tức là tướng tự bên trong, không có tướng ở trong thì không có tướng bên ngoài. À, thật sự là thầy viết cái này, mà trong khi thầy quan sát, sau này thầy đối chiếu, thật sự nó y cái tư duy của Bát Nhã. Bởi vì tướng tự bên trong, tức là khi mình khởi một cái gì đó, mình khởi từ bên trong, nó mang cái hình ảnh đi trước. Và sau đó cái tầm nhìn của mình theo hình ảnh của mình mà nhìn, gọi là định kiến hay là thường kiến hay là kêu bằng nó quy định. Chứ bên ngoài thì mình đâu có, nếu bên trong nó không có tướng, không có nghĩ thì bên ngoài mình nhìn sự vật đâu có gì. Cho nên sau này cái đường tu của mình trở lại cái vô niệm đó thì mình giải thoát. Chứ nó rất là dễ. Nếu mình nắm chắc, biết chắc điều đó thì tự nhiên mình rõ ràng là mình không không niệm, không nhớ, không nghĩ làm gì cả. Nhưng mà mình vẫn biết, mình vẫn biết, mình vẫn có thể tự thấy được cái tính thời gian chuyển động ở trong đó. Đó. Cho nên tướng là tướng tự bên trong, không có tướng ở trong thì không có tướng bên ngoài. Tướng ở bên trong không thì động. Người con gái cần sự ấm của con trai, người con trai cần cái dịu mát của con gái. Người con gái muốn sát nhập vào sự mạnh mẽ, muốn sát nhập vào sự vững chãi, muốn dựa vào cái cứng để an bài. Người con gái muốn tạo hình từ tính nam và giữ lại tự ngã nơi mình. Bởi vì nó có một cái tự tính, nghĩa là ở trong trai nó có cái gái, gái cũng như trong âm thực sự nó có dương, và trong dương nó có âm. Hai cái nguyên lý đó. Cho nên chúng ta bỏ ngoài những cái tính chất luật lệ nghi thức, hãy suy nghĩ về triết học, về lý, thì chúng ta sẽ thấy cái tính chất đó nó không danh, không lợi, không cái gì cả. Mà suy nghĩ như vậy đó, nó cũng là một cái cách suy nghĩ. Nghĩa là cái này là cái đoạn chót khi nằm ở trên giường đó, người ta có thể quán đó. Còn những cái trước thì nó nói rất thông thường, là bình thường, rất thông thường. Người con gái muốn tạo hình từ tính nam và giữ lại tự ngã nơi mình. Người con trai muốn nơi người con gái mà tạo tượng giống nòi và giữ lại chủ quyền nơi người con gái. Ở trong đó nó ngầm, nó có những cái tính chất. Cho nên một cái tình thương nào đó đến một lúc nào người ta luôn luôn muốn tạo hình. Tức là tạo hình, tức là nó muốn tạo ra một cái hữu, cũng như muốn sinh con, hay là này cái người con trai hay người con gái. Đó là cái tình thương chân thật nó mới có và chấp nhận. Còn cái tình mà nó thuộc về đời sống bây giờ thì có khi họ là sợ cái đó. Họ là vì dục thôi. Ai thấy được khái niệm từ nơi mình như thế thì có thể dần mở những ánh sáng tiếp theo. Tức là mình, cái này là cái thầy tự thấy và tự viết ra. Cho nên có nhiều bài thầy đăng lên, nó thật sự cũng có cả, ít nhất là cũng có cả ngàn người xem. Tướng dục, thế nào là tướng dục? Là bằng lòng sự có mặt qua bốn sự kiện sau. Bởi vì phân tích cho người ta, bởi vì thường thầy giảng của hồi như thầy nói về dục vọng nói gì, thì mình chỉ nói nhớ, nói lan man vậy thôi. Còn cái viết này là thật sự mình lấy cái thước đo mình đo, để mình biết thật sự cái dục là gì. Thì ở trong này nó nói rất rõ. Đó là lúc mình có quán tưởng thiền định mới biết được như vậy. Chứ không thôi mình không biết đâu. Giống cách là tướng đi, đứng, ngồi, nằm của người nữ hay người nam. Người nữ khi bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng như hoa lai trước gió. Khi đứng thế hình như bức họa trong tranh. Khi ngồi như mở bài tâm sự. Khi nằm như thực, như hư, như mơ, như gọi. Đó. Giống cách dù thô, dù tế, vẻ đẹp thì giữ lại tự nơi người. Người nam thì có khác. Khi đứng như khí vận hình dời. Khi đứng như ngưng lầm thổ lộ. Khi ngồi như biểu thị một riêng tư. Có khi như thách thức cái đảng chẳng là hay đảng là gì đây. Khi nằm thì bất cẩn mà bất cẩn, không biết thầy viết cái chỗ này là sao. Thì bất cẩn mà bất cẩn. Đó. Bởi vì người nam khi ví dụ đi đâu về có khi nằm dài ra, cả dài cả đồ cũng vậy đó. Thì có khi nó không nhất định vậy cả, là bởi vì sự mạnh mẽ và cái sự cứ bằng nó gần như ngông cuồng của một cái thế mạnh. Thì nó như vậy đó. Cho nên thầy diễn tả là những cái đường nét mà người nữ không có, người nam cũng không có người nữ. Để mình biết thế nào là nam, thế nào là nữ. Nếu không có cái đó thì cái tâm của mình không thể tưởng tượng được. Giống cách như thế của mỗi bên sẽ mở đầu khắc họa chỗ hiện. Cõi giới tính đầu kia. Nghĩa là bên này nó vì những cái tướng trạng đó cho nên nó thu nhiếp đằng kia vì cái tướng trạng đó thu nhiếp đằng này. Cho nên mình không biết cái nhiễm sắc thể nó vào lúc nào. Thì chính cái tướng đó nó tạo thành một cái bóng dáng, một cái mốt. Cũng như một người con gái thích một người con trai hùng mạnh, vững chàng. Nghĩa là cái nơi nương tựa. Đối với tâm lý học nó là vậy. Mà người con trai thực sự không bao giờ thích một người con gái ngon ngược, ồn ào, cãi vã hay là nó vậy đó. Luôn luôn nó, nghĩa bởi vì người ta cứng quá, người ta phải thích cái dịu dàng. chứ không phải là lợi dụng, không phải dùng ở chỗ đó. Nhưng mà chính cái thích đó nó đưa đi đến một cái sự hòa hợp. Cho nên mình phải thấy cái nguyên nhân của nó. Cho nên mình nói mình dục hay là mình học dục, nhưng mình không biết nó khởi sanh lúc nào cái gì vậy cả. Cho nên thầy nói thật sự thầy nghiên cứu cái gì là thầy nghiên cứu tận nguồn, tận gốc, tận cái chưa phát sinh. Cũng như nghiên cứu về tâm cũng vậy, nghiên cứu về thức cũng vậy, nghiên cứu về luân hồi, nghiên cứu về tái sinh cũng vậy. Chứ không phải là mình giỡn giỡn chơi chơi mà mình nói là đi tái sinh chết rồi sinh chỗ này chỗ kia. Vì sao mình sinh? Mình phải biết cái gì nó dẫn mình sinh. Cho nên mình vào, mình muốn vào trong một cái mặt trận, một trận tuyến, mình phải biết tất cả. Khi mình ra trận đó mình làm gì và con người mình phải gì gì. Cho nên mình, nếu mình còn, nếu mình ở ngoài trận mà mình trở về đó thì mình thành công. Mà mình ra trận mình chết đó thì coi như là mình hy sinh rồi. Mình không còn gì để nói cả. Cho nên cuộc đời nó là vậy. Thế giới này nó là một cái trận, một cái chiến trường. Cho nên là cuộc thế thua chi bãi chiến trường. Giống cách như thế của mỗi bên sẽ mở đầu khắc quả. Phô hiện cõi giới tính đầu kia, từ đường nát dữ thành cái xúc, từ cái đường nát đó nó gửi cho nhau thành ra cái xúc. Mình nhìn một người đó, mình thấy mặt người đó, hay là mình thấy người đó, nó tạo thành một cái xúc. Cái xúc trong tâm mình, cái xúc đó thì chưa chạm nó đã xúc rồi. Mấy con hiểu không? Mình hãy, nếu mình không biết cái chuyện đó là mình không biết tại sao tự nhiên mình gặp người đó mình mê, hay là sao sao đó. Nhưng mà nếu mình biết rồi thì nó trở thành một cái tính chất, nghĩa là mình trở thành một cái bản vẽ mà mình có thể lập trình lại được, mình khắc họa lại được. Hả? Từ đường nát gửi thành cái xúc, lai gọi sự rung lên ngàn muôn cảm giác ở trong lòng. Đó là sự thật. Thứ hai là màu sắc làm rõ đậm và rạng màu da nâu, hồng vàng trắng như ngọn đèn bên trong lớp giấy. Người nam hay nữ đều thấy đó là vui, đó là hợp, tưởng nhớ đêm ngày, tương tư suốt kiếp. Đó. Nhưng mà bây giờ nó không phải thật vậy. Nó muốn thu hút bên kia thì nó vẽ màu, nó tô môi, nó dụ. Rồi bên kia cũng vậy đó, nó ăn mặc đâu đó. Người này mà thích người kia đó, là thích cái màu sắc đó, chứ khi mà về nó rửa rồi thạch không có vậy đó. Nhưng mà lỡ bộ rồi ta không có trách cái đó. Nhưng mà lúc đầu thì người ta mê cái đó, cho nên phải biết ở trong đời sống này mình phải nghiên cứu cái đó. Nếu mình không nghiên cứu cái đó thì mình làm sao mình dẫn dắt con cháu được. Cho nên nói là như ngọn đèn bên trong lớp giấy, người nam hay nữ đều thấy đó là vui, lấy đó làm hợp, tưởng nhớ đêm ngày, tương tư suốt kiếp. Thứ ba là thanh âm. Thanh âm là tiếng nói, tiếng gọi tự trong lòng. Khi thanh âm nhận biết với trạng hình thành ra tiếng lời giọng nói. Khi một cái thanh âm trong nó cũng như nó gọi về, hay mình muốn nói, muốn trò chuyện hay muốn gì đó, nhưng mà đầu tiên mình muốn gọi một cái tiếng thân thương, hoặc là mình muốn nói một cái lời êm dịu, hoặc là mình nói một cái lời gì để mình dụ dẫn đó. Cho nên do như vậy đó, để một bữa nào thầy tra một cái bài kinh ở trong Nikaya, Đức Phật cũng dạy cái đó rất hay. Có âm thanh như chim hót suối reo, như sóng vỗ, như đá đụng giống như âm thanh nó chắc chúa tán nhau cộp cộp vậy đó, nghe mà khiếp. Âm thanh là sóng từ ý niệm va động và thoát ly ra ngoài, như gió bật ra ngoài của những lỗ trên từng ống sáo. Chúng ta cũng không biết về cái âm thanh từ đâu, nhưng mà âm thanh do cái lòng nó cộp càng, hoặc là do cái tâm nó dịu dàng, hoặc là do cái tình thương, do một cái gì đó, thì tự nhiên nó tạo ra một cái sóng. Một cái sóng đó nó bước qua những cơ quan và nó thu rút, rồi nó khi nó phóng ra đây thì nó vo tròn giống như là đi qua cái ống sáo, và nó êm dịu du dương giống như nốt nhạc, cho nên người ta nghe người ta say đắm đó là cái âm thanh. Cho nên mình biết không biết cái âm thanh từ đâu, sao người nó nói dễ nghe, còn người này nói giống như dù đục chấm nước mắm nghe mà khiếp đó. Cho nên những cái đó là những cái tự trong tâm của mỗi người. Cho nên mình hiểu, nó thật sự tuy là nói dục nói ma, chứ mà thật sự đây là mình nghiên cứu về sinh học, mình nghiên cứu về tâm lý học, phân tâm học. Mình biết rất rõ, và mình biết về tất cả giới tính, nó cái nguồn gốc của nó phát sinh. Và mình cũng biết là cái nguyên nhân của những cái tính chất thọ tưởng hành thức để đắm chìm vào sanh tử như thế nào. Đó. Cho nên cái học này nó làm cho mình á, mình nói về dục chứ mà thật sự mình cũng có thể thuyết trình được cho người thế gian. Dù mình không học đạo nhưng mà mình lấy cái này, mình biết, tôi nói là tôi biết anh muốn cái gì rồi, anh muốn từ cái nào. Mình nhìn con mắt người ta là mình biết họ thích mình cái gì, mà mình thích họ cái gì. Chứ không phải là nhất thiết con người, mình thích cái con người đâu. Mình thích một cái gì đó, đầu tiên là con mắt, cái đôi môi, nụ cười, hay là một dáng đi hùng mạnh đôi vậy kia, hoặc là yếu điệu đó. Cho nên giống như cái dáng dấp của những cô gái Huế đi qua cầu Trường Tiền, cầu Bạch Hổ rồi đó, nghĩa là hồi xưa người ta làm văn làm thơ đó, ta thích cái dáng dấp đó. Cũng như tà áo bay bay. Hả? Hả? Mưa vẫn bay trên từng rừng thấp cổ, nó dài tay em mới thở mát xanh sao đó. À, nó vậy, nó như vậy đó. Thành người ta mới tạo ra thơ mộng, văn chương rồi đủ thứ chuyện. Nhưng mà cũng từ cái cảm nhiễm đó nó sáng tạo ra. Đứng về cuộc đời thì nó là cái vui, nếu không thì nó buồn chết đi. Nhưng mà đứng về sanh tử thì nó phải hiểu biết. Hiểu biết rồi thì mình muốn chơi giỡn như thế nào tùy ý mình. Chứ thật sự nó vậy đó. Chứ còn ngăn cấm không được. Ngăn cấm thì ở trong, bởi vì ở trong nó phóng ra, nó tìm kiếm mà nó hiểu. Cái nguyên lý của nó như vậy, cho nên mình chặn chừng nào thì nó dội lại chừng đấy. Cho nên một đứa nhỏ mà thèm kẹo là mình phải giải thích nó, và mình phải làm sao cho nó đau bụng, nó đi, nó thấy sợ rồi nó bứa hết được. Chứ còn nếu mà mình nói đừng ăn kẹo là nó cứ dọn hoài, không có mình là nó lấy nó ăn thôi. Cái chuyện lỡ bi nó không phải là tội, không phải tội lỗi, cái tính chất thu rút nó là như vậy đó. Cho nên muốn nghiên cứu về dục thì phải biết dục nó sanh ra từ đâu, là cái gì gọi là cái dục, cái gì nó khởi đầu. Còn cứ ở ngoài mà mình nói hoài thì mình nói làm sao thì mình cũng dính vậy, chứ không có dính làm sao hết cả. Thanh âm từ giọng nói của người nữ truyền cảm theo cảm tính ở trong lòng, truyền cảm lọt qua vùng của giới tính, làm cho đối tượng trở nên mềm yếu. Đó. Cái tiếng nói nó làm cho người ta yếu lòng, không tự chủ, mê mà phải biến đổi. Đó. Âm thanh của nam thì có nhiều hùng khí, nặng, cứng, vững. À đó, cho nên ngã vào lòng. Cái chuyện đó sự thật chứ thật sự mình cũng không có mặc cảm gì. Mình nói như vậy đó, để mình biết cái sự thật. Có người không dám nhìn sự thật, không dám nói sự thật. Nhưng mà thầy thì thầy nghĩ về sự thật. Thầy luôn luôn thầy soi bói, coi thử người ta nhìn mình thế nào. Đó. Âm thanh của nam thì có nhiều hùng khí, nặng, cứng, vững, an bài và áp đặt. Nó sự quyết định. Và điều đó nó cũng hấp dẫn nha. Vĩnh chấp nhận rồi đó. Với người nữ thì tính âm như thế là lực thu hút. Đây này, ngược lại mình thấy âm dương ở trong âm thanh. Với người nữ thì tính âm, âm tức là nó thuộc về sức ly tâm bình thường, còn dương là nó sức cầu tâm lực, nó nhóm và nó mạnh, nó thu hút. Còn âm tức là cái tính lan tràn, đứng về âm dương cũng vậy đó, mà nghiên cứu về âm dương này cũng vậy. Cho nên người nữ cũng âm, mà người cũng như có âm nữ, dương nữ, người nam cũng là âm nam, dương nam. Hai người mà dương nam và dương nữ gặp nhau dễ xung đột lắm. Nhưng một người dương nam, một người âm nữ thì rất là phù hợp. Đó. Cho nên cái tính chất lắm. Mỗi bên của giới tính thấy được điều này sẽ mở ra con đường sáng. Thứ tư là tưởng động. Ở trên này nó có đánh số. Thứ tư, ví dụ như từ cái số 2 ở đây là màu sắc, rồi tới thanh âm, rồi tới tư tưởng. Cái tưởng, cái bị cái hình dáng nó làm dai đậm. Cứ như mình nhìn một những gì, mình nhìn một cái hoa đó. Ví dụ như bây giờ thầy nhìn một cái hoa lan, thầy từ đầu thầy thấy tự nhiên nó an ổn. Con người mình, cái thần kinh mình nó yên ổn lắm. Nó tự nhiên nó cảm, tức là cái hỷ đó, cái hỷ nó yên. Nhưng mà một hồi thì nó động tức là mình bắt đầu mình thích. Cái động không phải nói tôi động, nhưng mà cảm thấy mình thích, mình cảm thấy mình bị thu rút. Cho nên mình nói hãy mua cái này, hãy đặt cái, mua cái bình hoa này. Cho nên mình thấy nó đi, nó diễn tiến, chứ không phải mình thấy cái mình thấy liền thôi. Dù có nhanh như nữa, nó cũng qua cái tiến trình của cái đó, cái vấn đề đó. Tưởng là bóng dáng ở trong tâm, cái tưởng là cái bóng ở bên trong, nhưng mà mình không thấy được. Đến khi mà mình ngộ đạo thật thì mình thấy hết. Mình thấy nó, mình nói cái gì hay là mình nghĩ cái gì thì nó sanh ra cái tướng. Mình nói về con người đó là con người đó đang có về mình. Mình nói về chuyện đó thì chuyện đó đang có trong người mình. Mà mình nói tốt cho một người nào đó thì cái hiền thiện, cái thanh cao đang có trong lòng mình. Mà mình nói xấu, mình nói mê hoặc, mình nói giống như là muốn giết người ta đó, thì gươm đau nó ở trong người mình. Cho nên con thấy không? Cho nên thánh nhân người ta, phù sĩ sử thế, phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn. Nghĩa là người đời á, phù sĩ sử thế, phủ tại khẩu trung, cái đau nó ở trong miệng mình. Mình nói cho người ta chết, mình muốn giết người ta, mình muốn hại người ta cho tan nhà, mất nước, cho diệt đi, cho sập chùa đi. Mình mới yên tâm, hả? Cái tội người ta một xíu xíu thôi, nhưng mà mình muốn xô cho nó sập Phật đồ chết hết, cho mình mới yên tâm. Cho nên, phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm thân, nhưng mà cái tai họa đó sau nó trở lại cho chính mình. Chứ mình không nói, mình không bao giờ mình... Nếu khi người mà biết được cái tư tưởng của mình đó, thì tự nhiên người đã trở thành thiện. Không cần làm thiện, trở thành thiện. Tự nhiên mình không dạy gì mà mình đem lửa mình đốt vào mình. Mình đốt vào mình lấy lửa mình từ trong này mình ra mình đốt người khác, tức là cái lửa trong người mình. Nó ghê vậy đó. Tưởng là bóng dáng ở trong tâm, không thấy được tưởng thì tưởng động. Cho nên cái chỗ này nó là có một bí quyết. Thầy viết lúc nay, thật sự cái này thầy chưa rõ ràng lắm đâu. Nhưng mà thầy khi thầy viết bây giờ thầy nghĩ lại được. Khi mà không thấy được tưởng, tức là mình không thấy được cái bóng nó đang tồn tại đương đi qua mình, thì cái bóng đó nó tự động, nó rung động. Bởi vì cái duyên của cái không biết đó, nó trở thành hành, hành tức là chuyển động, vô minh duyên hành. Bởi vì hành nó cái chuyển động nó mới sinh ra, nó cảm trong cái vô để nó thành ra cái biết, tức là thức. Thức nó mới sinh ra danh, khái niệm và sắc. Cho nên từ cái duyên sanh đó, nếu mình quán thì mình thấy rất rõ ràng. Chứ không phải. Mình hiểu cái đó thì dù mình không học thuộc bài nữa, mình cũng biết cái con đường của Samidaya là như thế nào. Của duyên khởi đó. Bóng dáng ở trong tâm là hình ảnh đã có sự lưu trữ của thời gian. Tức là cái nghiệp của mình phải nghĩ như vậy, mình phải nói như vậy, mình phải làm như vậy đó. Nhưng mà khi mình biết rồi thì tự nhiên nó giải thoát. Bởi vì biết rồi không cần tu. Để mình khi mình thấy, cho nên khi mà người được vô niệm thì mình nói tùm lum vậy, chứ trong tâm mình nó trống trải không có gì cả. Cũng như mình ăn sùm, mình có cảm, mình thấy rõ cảm giác ăn rồi thôi, chứ mình không có ganh tị người khác, không có vùa dữ, rồi cũng không có nhiễm, không có gì đó. Cho nên mình ăn giải thoát. Cho nên không phải là ăn chay ăn mặn gì, mà không thấy đó thì cái gì cũng thích, cái gì cũng thèm, và nó không thể giải thoát được. Cho nên cái điều này là cái điều thực sự hồi xưa thầy cũng nghe nói nhiều, nhưng mà khi mình bắt đầu nó có cái hiệu ứng đó thì thầy thấy rất rõ. Cho nên thầy thấy rằng mình có thể tu theo cái môn cấp cần được, chứ không thôi thì rất khó mà cấp cần được. Bóng dáng ở trong tâm là hình ảnh đã có ví sự lưu trữ của thời gian với từng đồ họa về sự giới tính của từng người nam và nữ. Đồ họa đó rõ nét theo đường nét, rõ theo động tác. Cái bên trong nó hình ra cái đường nét nó có cái động tác. Tất cả những cái gì bên trong nó tạo hình và nó xúi dục người ta. Cho nên mình muốn làm việc gì là bên trong nó đã có sẵn rồi. Cho nên mình không thấy như vậy đó. Thật sự mình giữ giới nó kỳ cục. Giữ giới để diệt thức tâm, thức mà tiêu diệt thì không giới gì đó. Sila gấp tự sang rê gồm theo ngữ tự ca vì Zita. Trong cái bài Tâm Toàn Giác đó mấy con nhớ không? Đó. Cho nên thầy viết cái bài Tâm Toàn Giác theo Rishnamurti đó. Cho nên ông thấy tận nguồn cội của tất cả sự vật. Cho nên không phải là ông bóp vấn đề giữ giới. Nhưng mà nếu khi mình hiểu được cái tâm thức đó thì tự nhiên. Giữ hay không giữ là tự nơi mình thôi. Mình biết. Chứ không có cái gì cả. Cho nên thời gian với từng đồ họa về sự giới tính của từng người nam và nữ, đồ họa đó rõ nét theo đường nét, rõ theo động tác. Sự nhớ lại không đơn thuần là tưởng, mà cái đậm đà ấy là xúc. Cái buồn vui, Tức mình nhớ lại là mình, tức là mình nhớ cái cảm giác tự nhiên mình xúc động. Ví dụ hồi đó mình nhớ mình nắm tay người đó, cùng người bạn đó đi trên con đường đó. Thật sự là cái hình dáng đó sợ mình nhớ lại là cái cảm xúc mình thân thương hoặc cái gì đó mình, hoặc là lúc đó mình cực chẳng đã mà mình phải phải để người ta dắt đi, thì thật sự mình nhớ lại mình cũng nhớ cái cảm giác cực khổ đó trước. Đó là gì? Đó là khi họ đưa cộng số 8 họ dắt đi, mình nhớ lâu lắm hả. Thầy chưa bị nhưng mà thầy cũng cũng bị họ dắt vô trong quân lao, trong trong quân cảnh tư pháp hồi đó. Thầy cũng nhớ cái hình ảnh dữ lắm. Nhưng mà biết không, thầy nói sơ thôi, hồi mà cái đêm mà đánh chùa Xá Lợi đó, khi mà người ta ào tới, lúc đó đủ ở trong là tới 300-400 có ngàn vị tăng đi, ở ngoài xe xe gì, xe quân đội giải chiến hay gì đó, mà đến đến. Thực sự thầy biết điều đó, bình thường thầy ít có đến dự, nhưng mà bữa đó thầy biết là sẽ đánh vô đó, thầy đến đó. Thầy mặc áo rất đường hoàng, mà lúc đó thầy còn trẻ trung lắm. Thầy tự động thầy đi ra, thầy lên xe, không để cho họ bắt, họ dẫn. Còn họ, khi mà ào vô chùa trong này, đánh chuông, đánh mỏ, đánh đánh nồi, niêu vỗ, đánh râm. Và có một số mà đệ tử của quý thầy võ ra đánh lại bư cảnh sát giải chiến. Thầy mục kích mà bữa đó là thầy là mục kích rất là rõ ràng. Thầy ra, thầy leo lên xe, thầy ngồi đó thôi. Thầy biết là mình không thể chạy thoát được. Rồi tất cả mọi người, lúc đó có những vị rất là cao thượng, cao tăng, là lên hết. 900 tăng đi vào trong rạch cát. Nhưng mà biết sao, sau đó thầy là trở thành một cái sự tự do. Nghĩa là thầy đi qua, đi ra, đi vô. Nói nhiều chuyện, nó kể những chuyện đó là nó đời xưa rồi. Nhớ lại không đơn thuần là tưởng, mà cái đậm đà ấy là xúc. Xúc là buồn, vui, khoái lạc, khởi sinh từ xúc. Mình muốn nhớ một người nào là mình cũng nhớ cái xúc đầu tiên. Xúc lẫn trong hình hả? Là cái hình của người đó, mình cùng với người đó nó có cái xúc giác như vậy. Hình bài trong xúc, từ lẫn lộn này cảm giác được tái sinh. Bởi chính cái xúc này, cái sanh cảm giác này nó tạo ra hình. Và cái hình đó trong lúc chết nó theo cái hình đó mà nó đi đến cái chỗ nó muốn, nhưng mà nó méo mó một cách khác đó. Nó nhớ lại cũng như trong cái vấn đề của mình hiện nay, ban ngày tối nó nhớ lại, nó nhớ méo mó. Ví dụ nó nhớ thầy thấy thầy đi trên con đường rất khó khăn, mà tự mình thầy phải lái chiếc xe, thầy đi chiếc xe một mình, mà thầy qua rất nhiều đèo dốc, rất nhiều rất vất vả, chứ không phải là dễ, không ai giúp mày cả. Đó, cái biểu tượng nó vậy đó, là cái chuyện vừa rồi đó thầy biết. Có những chuyện mà nó đến mà mình không biết ai bày đặt vẽ cái hình đó, nhưng mà thầy thấy tự động cái tâm của mình là một cái người mà nó là một nhà kêu bằng gọi là tướng số, nó tự vẽ ra những hình đi trước cho mình. Cho nên trong chim bao hay trong giấc ngủ mình yên lặng, mình coi cái giấc mơ, mình sẽ biết cái ngày kế tiếp như thế nào, đời sống như thế nào như vậy đó. Dù thấy được những điều này, nơi nào con đường sáng sẽ bừng lên nơi đó. Đó, thứ tư là động. Động là gì? Động là bốn hình ảnh như đã nói. Là dáng cách này, màu sắc này, thanh âm này, tưởng động này, nổi lên trong nam hay nữ. Đó, bốn hình ảnh này chuyển tiếp, móc nối rộng lên trong tâm, khiến tâm của nam và nữ không còn tự chủ nữa. Bây giờ nam nữ biểu hiện sự nhu cầu muốn sáp nhập vào đối tượng mình. Cái sự thu rút nó kéo dần theo hình ảnh, theo cái nó tạo ảnh. Hai người nếu mà đã sống rồi thì cái hình ảnh cũ nó nổi lên. Còn chưa sống thì cái hình ảnh mới nó tự sáng tạo ra. Mà cái sự sáng tạo đó nó cũng mơ hồ, nó nhớ một cái gì đó. Nó cái nghiệp của nó là như vậy. Nó biết. Cho nên những cái này mình quán chiếu, mình thấy được rõ ràng, thì tự nhiên mình tự tại. Cái lúc đó mình nghĩa là mình nói thật sự chứ mình diệt dục không quan trọng gì cả, nhưng mà mình thấy đó giống như một trò chơi vậy. Đó, nó rất là hay. Bây giờ nam nữ biểu hiện sự nhu cầu muốn sáp nhập vào đối tượng mình, người nam hay nữ lòng thấy nhớ nhung, bên này nhớ bên kia nhớ bên này, những biểu sắc nổi lên mờ ảo trong tâm. Nam và nữ như xương như khí lúc thu về, nó cảm thấy một cái sự êm dịu mát mẻ, giống như là cái đầu thu hay là tàn thu gì không biết, nhưng mà nó là như cái khí thu về. Những lá vàng nó rơi lả tả, và nó cũng có những sương mù mây, nó thơ mộng lắm và nó thu rút lắm. Có người nói vậy đó. Cho nên mình hãy thấy được chính mình. Cho nên thầy thấy những cái dục đồ này kia nó qua những cái hình ảnh đó, thầy mới viết ra đây, chứ không phải cái này không thể nghĩ được. Mà thầy thấy nhiều khi thầy nhắm mắt thì yên lặng, cái đó là cái gì thì tự nhiên nó hiện ra, nó thấy biết. Và trong mình cũng biết những cái đời sống nó là như vậy đó. Nam và nữ như xương như khí lúc thu về, từ ý thức thọ hình người thương nhớ, từ ý thức dục giả trôi vào nhất tâm ảo. Nhất tâm, cái ảo ảnh nó trở thành một sự nhất tâm. Khi đó vật xung quanh đều vắng vẻ như vượt ngoài sức bấm, không gian hình lượng mất dần để hiện thành như vận tốc của thời gian. Cái không gian tự nhiên nó mất dần, nó tạo thành những cái vận tốc của thời gian. Tức là mình nhớ người đó hoặc là mình muốn sống với người đó sau đó, thì cái tính chất mình không có, nghĩa là nó tạo thành một sự trông chờ mong đợi ngâm á, nghĩa là nó tạo ra. Cho nên mình biết cái tâm thức tạo cái gì mà nó tạo ra thời gian, thì ở đây mình cũng thấy được cái thời gian. Cái thời gian mà nó tạo, nó quay nhanh á. Rồi cái không gian là cái gì? Không gian hình ảnh, chuyện gì mình không nhớ nữa cả, không cần thiết. Lúc đó không cần, nghĩa là mẹ già cha yếu gì thôi, cứ đi chỗ khác, ở đâu tôi không biết, tôi đang có việc đó. Lúc đó nó vậy đó. Cho nên lúc đó nó không cần cha già mẹ yếu chuyện gì hết cả. Cho nên ở trong tiểu thuyết đồ người ta cũng hay viết về cái chuyện đó. Thời gian là cần gặp và đợi chờ, là mong mỏi, là nhớ nhung, là tưởng tượng muộn phiền và ảo ảnh. Cho nên chúng ta tự biết hỏi ảo thời gian là gì, chúng ta đọc qua cái này chúng ta sẽ nắm được cái thời gian. Nếu người ta biết thời gian thì sẽ điều động được thời gian, còn không biết thời gian thì thời gian nó sẽ cuốn hút mình. Biết thời gian đó thì tự nhiên mình sẽ xoay chuyển được thời gian, và mình xoay chuyển được không gian hình lượng. Đó là những cái thầy nói thực sự rất khoa học và rất mạnh mẽ đó. Mà dù mình chơi thể lực hay là dù là cuộc sống đi nữa, thì mình cũng phải biết cái đó. Mình nắm được những cái bí quyết yếu điểm của thời gian và không gian, nó tạo hình tất cả vũ trụ này từ cái sự chuyển động, và nó sinh ra cũng giống như là mình thổi, mình chấm một cái len ông thu đủ đó, hồi nhỏ đó, thầy chấm ở trong cái bọt xà phòng, thầy thổi lên thì con mắt mình nhìn thấy cái mấy con có biết cái đó không, cái bong bóng mà xà bông nó quay nhanh lắm. Cái tính chất quay nhanh đó rồi nó mới tạo hình ra, mà cái bong bóng nó đẹp lắm, hồi nhỏ mình chơi cái trò lắm, mình thích mê lắm. Cái vận tốc là thời gian, nó từ cái không gian bành trướng ra, và đây một khi quá sức rồi nó nổ cái bụp cái, thì cái bóng nó bay luôn. Mà từ cái đó thầy cũng hiểu được nhiều cái vấn đề lắm. Thầy biết cái thời gian và không gian nó tạo hình, nó dồn nén, mà mình thấy cái bong bóng nó quay nhanh lắm, nó cái trò chơi thôi. Cũng như thầy nắm, thầy hay chơi những cái trò mà thầy nắm cái cột kia nè, nhờ thầy có nhiều cột lắm, thầy nắm cột thầy quay hồi nó chóng mặt mình á, trời nó ngã hồi mình ôm vậy, mà sao mình cũng thích cái cảm giác đó. Nghĩa là mình thích cảm giác mạnh, cảm giác lạ. Thầy thử đủ cách ấy. Cho nên sau này thầy viết văn rồi, thầy nói những cái rất là sự thật, chứ không có, mình không có tưởng tượng. Thời gian là cần gặp đợi chờ, là mong mỏi, là nhớ nhung, là tưởng tượng muộn phiền và ảo ảnh. Thời gian là nhắc lại chuyển di như lá vàng lã tả, như tàn thu. Thời gian động của tình yêu, mang nặng lưỡng tính phân kỳ của sự của vật. Nó có đủ sức đè nặng, trôi nhanh, lạnh mềm và lửa. Nó thiêu đốt lòng người và lạnh giá. Đó, ghê vậy đó. Bởi vì cái sự trông chờ, cái sự thôi thúc đó, nó làm cho con người co cụm lại. Nó giống như là mình lạnh, mình run, mình co lại. Và nó giãn nở như là mình giận tức, mình mong chờ. Nó khiến nó sanh ra cái tính của vật. Cái lạnh trong phần mềm của tình yêu làm cho người ta đóng băng rồi tự diệt. Ngược lại, động từ cái tạo ra dục chuyển thành tính năng của hành, sức bung phá theo máu loạn về tim và sự lôi cuốn thể xác.